Vạn đạo Long Hoàng, chương 1153, phong ấn thiên cơ nghi hình chiếu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiện tại, Lục Minh một mình một người, liền có thể đánh giết một cái linh thần thất trọng cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, linh thần thất trọng cũng có phân chia mạnh yếu, người này, ở linh thần thất trọng bên trong, coi như là bình thường, nếu là thức tỉnh là thần cấp lục cấp, thậm chí thần cấp thất cấp huyết mạch, hoặc là hạ phẩm thần cấp võ kỹ hỏa hầu càng mạnh mấy phần, liền không có tốt như vậy đánh chết. Người này vừa bị Lục Minh đánh giết, Tạ Loạn biến thành ma khí liền bay tới, đem người này bao lấy, ngắn ngủi mấy hơi thở, người này ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh âm thầm đáng tiếc nếu là hắn thôn phệ mấy cái linh thần thất trọng võ giả, hắn tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Bất quá, hiện tại Tạ Loạn khôi phục thực lực mới là mấu chốt. Tạ Loạn nếu là tu vi hoàn toàn khôi phục không cần hoàn toàn khôi phục, chỉ cần khôi phục lại đồng dạng hoàng giả cảnh giới, bọn họ an nguy, mới có bảo hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, lại có cường giả tới trước, lần này, chính là linh thần viên mãn cường giả, chúng ta không đối phó được, chúng ta trước tìm địa phương tạm lánh một cái, chờ ta tu luyện tốt thần môn cửu phong lại đi ra. Tạ Loạn cảm ứng một cái, nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, Lục Minh gật đầu quay người hướng về phía nam thi triển cửu long đạp thiên bộ, hóa thành một vệt sáng biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh rời đi không lâu, vừa mới đại chiến địa phương, liền xuất hiện một cái khí tức cực kỳ cường đại tồn tại, người này tinh tế cảm ứng một cái, nhíu mày nói nhỏ. Vạn sư đệ bọn họ khí tức ngay ở chỗ này, nhưng căn cứ lưu lại khí tức để phán đoán, bọn họ hẳn là chết đi, Lục Minh kẻ này, lại có mạnh như vậy thủ đoạn, có thể giết linh thần thất trọng tồn tại. Người này tự lẩm bẩm một phen, sau đó ánh mắt nhìn hướng nam một bên, ánh mắt bên trong, lửa nóng ánh sáng lóe lên, liền hướng phía nam đuổi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bay ra hơn 10 vạn dặm, nhìn thấy một mặt to lớn hồ nước, một đầu vọt xuống, trong tay xuất hiện một cây trường thương xoay tròn, đánh xuyên đáy hồ bùn đất nham thạch hướng về dưới mặt đất phóng đi. Đồng thời, ở Lục Minh đại địa ý cảnh bao phủ xuống, Lục Minh xuyên thấu lòng đất nham thạch tốc độ thật nhanh, một hồi liền phá nhập trăm dặm phía dưới, đồng thời, sau lưng bị hắn xuyên qua nham thạch một lần nữa ngưng hợp lại cùng nhau, giống như không có người xuyên qua một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thiên cơ nghi hình chiếu thật đúng là kỳ diệu, ở lòng đất chỗ sâu, vẫn như cụ có thể ngưng tụ. Lục Minh nhíu mày quan sát đầu đỉnh thiên cơ dụng cụ hình chiếu tiếp tục hướng về dưới mặt đất phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy hơi thở, lại hướng phía dưới trăm dặm cự ly, sau đó tâm niệm khẽ động, Lục Minh xuất hiện ở trong sơn hà đồ. Vừa tiến vào sơn hà đồ, Lục Minh ngẩng đầu nhìn lại, rốt cục thở phào một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đỉnh đầu thiên cơ nghi hình chiếu, rốt cục bị ngăn cách không có lại xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Sơn Hà Đồ, không hổ là trong truyền thuyết động thiên bảo vật, thoạt nhìn cấp bậc hẳn là ở hoàng thất Tạ gia thiên cơ nghi phía trên, thành công ngăn cách thiên cơ nghi hình chiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lòng đất chỗ sâu, chỉ có Sơn Hà Đồ ở trong nham thạch. Ngay ở Lục Minh tiến vào Sơn Hà Đồ sau mười mấy tức sau, cái kia linh thai viên mãn tồn tại cũng đến hồ nước trên không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vào lúc đó, người này trong tay trận bàn quang mang ảm đạm triệt để mất đi đối Lục Minh cảm ứng. Chuyện gì xảy ra, trận bàn làm sao mất đi đối thiên cơ nghi hình chiếu cảm ứng? Không nên a, thiên cơ nghi chính là hoàng thất Tạ gia huyền diệu nhất bảo vật, coi như trốn vào lòng đất chỗ sâu, đều có thể cảm ứng được, chẳng lẽ là hoàng thất Tạ gia đột nhiên ngừng vận chuyển thiên cơ nghi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này cho mày, trong lòng toát ra đủ loại ý nghĩ, ở bốn phía tìm kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sơn Hà Đồ bên trong, Tạ Niệm Khanh xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới, lặng lặng tu luyện. Lục Minh đi tới Tạ Niệm Khanh bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngộ đạo cổ thụ, người thậm chí ngay cả ngộ đạo cổ thụ đều có. Tạ Loạn thân ảnh xuất hiện, nhìn xem cái kia mở ra ba mảnh lá cây ngộ đạo cổ thụ, khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sơn Hà Đồ, ngộ đạo cổ thụ, bên nào đều là trong truyền thuyết bảo vật, Lục Minh thế mà đều nắm giữ, nhường hắn cái này loạn thiên ma hoàng, trong lòng đều chấn động không thôi. Tạ Loạn, lúc trước mặc dù cường đại vô cùng, danh chấn thiên hạ, nhưng đều không có nắm giữ bậc này bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều là đang khí vận cuộc chiến bên trong thu hoạch được. Lục Minh tùy ý tìm một cái lý do. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nói nửa thật nửa giả, Sơn Hà Đồ, xác thực là ở khí vận cuộc chiến bên trong thu hoạch được, nhưng ngộ đạo cổ thụ cũng không phải, mà là từ thiên môn bên trong phun đi ra. Người tiểu tử thật là có đại khí vận cuộc chiến, rất nhiều người đều tham gia qua, ta năm đó cũng tham gia qua, nhưng có thể thu được như thế bảo vật ta cũng không có nghe nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Loạn nói, trong mắt vẫn như cũ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lục Minh cười một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, ta hiện tại liền bắt đầu lĩnh ngộ thần môn cửu phong, có ngươi cái này ngộ đạo cổ thụ tương trợ ta định có thể tu luyện càng nhanh. Tạ Loạn nói xong, cũng ở dưới ngộ đạo cổ thụ ngồi xếp bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cũng ở một bên ngồi xếp bằng, lẳng lặng lĩnh ngộ ý cảnh. Trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Tạ Loạn kết thúc tu luyện. Lục Minh cũng cảm ứng được kết thúc tu luyện nói. Tiền bối tu luyện tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Loạn gật gật đầu, nói. Sơ bộ tu luyện thành công, nhưng muốn tu luyện tới đại thành còn cần một đoạn thời gian, thần môn cửu phong, quả nhiên huyền diệu, hiện tại ra ngoài ta giúp ngươi phong ấn thử một lần. Lục Minh gật gật đầu tâm niệm khẽ động liền ra Sơn Hà Đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Vừa ra Sơn Hà Đồ, hắn đỉnh đầu thiên cơ nghi hình chiếu một lần nữa ngưng tụ mà ra. Thần môn cửu phong, phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Loạn hai tay, không ngừng kết động ấn quyết, sau một khắc Lục Minh bốn phía từng đạo phong ấn chi môn xuất hiện. Hết thảy có bốn phiến phong ấn chi môn, phân ra bốn cái phương hướng, xuất hiện ở thiên cơ nghi hình chiếu tứ phương, hào quang rực rỡ, đem thiên cơ nghi hình chiếu bao phủ ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong, Tạ Loạn lần nữa hét lớn một tiếng, phong ấn chi lực bộc phát, bốn phiến quang môn chấn áp mà xuống, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hợp thành một cái quang môn, mà thiên cơ nghi hình chiếu cũng biến mất không còn tăm tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ẩn, Tạ Loạn lần thứ hai quát khẽ một tiếng, còn lại phiến kia quang môn, chấn động phía dưới, cũng biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục Tạ Loạn không hổ là Tạ Loạn, không hổ là võ hoàng bên trong đỉnh cấp cường giả, ngộ tính quá mạnh. Lúc trước Lục Minh bỏ ra 3 ngày, mới miễn cưỡng tu luyện thành công, có thể ngưng tụ một cái phong ấn chi môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Tạ Loạn cũng chỉ là bỏ ra 3 ngày thời gian, lại có thể ngưng tụ 4 phiến phong ấn chi môn, lại vận dụng so Lục Minh càng thêm xảo diệu. Cảnh giới cao, đối võ đạo lý giải, thì sẽ càng sâu, bắt đầu tu luyện đủ loại bí thuật, võ kỹ, thì sẽ càng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, lấy ta hiện tại tu vi thi triển phong ấn chi môn, chỉ có thể giúp ngươi phong ấn 3 giờ, 3 giờ sau thiên cơ nghi hình chiếu liền sẽ xông phá phong ấn, đến lúc đó cần một lần nữa phong ấn. Tạ Loạn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 giờ, đủ rồi. Lục Minh cười một tiếng, hắn bên ngoài hình dung mạo, bắt đầu biến hóa, liền khí tức cũng phát sinh biến hóa, sau đó hướng về trên mặt đất phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cự ly Lục Minh nhất định phạm vi, có rất nhiều cường giả, ở bốn phía tìm kiếm Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì trước đó có tin tức truyền ra, nói Lục Minh xuất hiện ở nơi này, tự nhiên đưa tới rất nhiều cường giả. Không chỉ có chỉ là thiên võ kiếm phái cao thủ, còn có hoàng thất Tạ gia, thậm chí có thế lực khác cường giả, như huyết la điện thiên ưng bảo, không xa ước vạn dặm chạy đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 ngày này, đông đảo cao thủ đem phiến này địa phương đều lật tung rồi, lại không có phát hiện Lục Minh tung tích. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.